Chương 1622, gà bay chó chạy, một đoàn loạn tượng, cầu phiếu phiếu. Bởi vì Lạc Vũ sau lưng xuất hiện cự thú, vờ ơ ý ma cũng là bạch trạch. Mà lại phía sau hắn xuất hiện bạch trạch, xa xa muốn so Lam Hoa Hồng chỗ thúc đẩy bạch trạch thần thú ngưng thực, cường đại. Lạc Vũ nhìn xem trong kính cùng mình đối mặt thần thú, nhẹ nhàng thì thầm, Lam thị đế quốc cũng là họ Lam chẳng lẽ, có quan hệ gì với ta sao hôm nay ra y vo cả ngày, tiêu diêu môn tâm tình của tất cả mọi người đều thay đổi rất nhanh. Cho nên cứ việc đối tiểu bảo rất thích rất hiếu kỳ, nhưng đêm nay vẫn không có người nào quấy rầy Mộ Nhan hai mẹ con đoàn tụ. Mộ Nhan đem tiểu bảo hảo hảo kiểm tra một trận, xác định hắn chẳng những không có thụ thương, thực lực ngược lại còn thật to tăng trưởng, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu bảo rúc vào Mộ Nhan trong ngực, giảng thuật mình khoảng thời gian này kinh lịch. Mẫu thân, tiểu bảo rất khó chịu thời điểm, có nghe được thanh âm của ngươi, còn nghe được cha thanh âm. Mộ Nhan giật mình, đế minh quyết sao tiểu bảo trùng điệp nhẹ gật đầu, tiểu bảo cảm thấy khi đó mình giống như sắp chết, thế nhưng là đột nhiên liền có một cỗ cường đại lực lượng, đem bại hoại đánh chết. Tiểu bảo có thể cảm giác được, lực lượng kia bên trong có cha khí tức. Mộ Nhan đột nhiên đem trong ngực bộ dáng ôm chặt, thanh âm khàn khàn không tưởng nổi. Tiểu bảo, thật xin lỗi, mẫu thân về sau sẽ không còn để ngươi chịu khổ. Tiểu bảo sẽ có chút đỏ bừng khuôn mặt vùi vào Mộ Nhan trong ngực, tiểu bảo không khổ. Chỉ cần có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ, tiểu bảo liền không có chút nào khổ. A, nơi này là địa phương nào ta sát lao lao, đây là nữ nhân vẫn là nam nhân, yêu tinh vẫn là quỷ mị. A, hai mẹ con ngay tại vụ ổ tờ ve an rui, đột nhiên bên thai đồng thời vang lên một cái ồn ào giọng nam. Tiểu bảo trừng mắt nhìn. Là Ích Tà. Hán tỉnh. Mộ Nhan nghe tiểu bảo nói qua, Ích Tà là một thanh bị vây ở phục hy bí cảnh bên trong, rách dưới kiếm. Nhưng một cái có thế sinh ra khí linh kiếm, vô luận như thế nào cũng sẽ không nát đi nơi nào. Đang nghĩ ngợi, hai người bên thai lại lần nữa vang lên Ích Tà kêu thảm. Chờ bọn hắn đi vào thời điểm, liền gặp một cái mọc ra một trương mặt em bé tóc ngắn thanh niên, bị thất hoàng dẫm tại dưới chân hung hăng trả đạp. Nhìn thấy tiểu bảo tiến đến, mặt em bé thanh niên hai mắt tỏa sáng, lập tức kêu to, tiểu chủ nhân, ngươi là tiểu chủ nhân đúng hay không? Tiểu chủ nhân nhanh cứu mạng a, tên nhân yêu này muốn giết ta a. Hắn lời này vừa hạ xuống, thất hoàng dưới chân lực đạo đột nhiên tăng thêm, thanh niên lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Ngươi là ở đâu ra yêu vật, hai bảo ngươi tiến không gian dám mắng bản tôn. Ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiểu Phượng Hoàng ở một bên quạt cánh, một bên đảo quanh, một bên rượu vũ dương uy kêu to, đánh hắn vừa mới hắn còn muốn nắm chặt cầu cầu xinh đẹp lông vũ đâu. Thất Hoàng đại nhân, mau đánh tẩy nó. Mộ Nhan nhìn xem cái này một đoàn loạn tượng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nắm tiểu bảo đi ra phía trước. Thất Hoàng, buông tay, hắn là tiểu bảo phi kiếm khí linh. Khí linh Thất Hoàng nghi ngờ nhìn xem dưới chân hoa hoa gọi bậy thanh niên. Nào có như thế xấu xí, khí linh hóa La Ho Tư chỗ nào xấu xí rồi mà lại La Ho Tư lại xấu xí, cu nở dê so ngươi cái này bất nam bất nữ nhân yêu gây tốt. Sau đó, Mộ Nhan cùng tiểu bảo lại vây xem một trận cực kỳ tàn ác làm nhục hoạt động. Thằng đến Ích Tà triệt để bị thất hoàng đánh sợ, mới khóc chít chít nhận thua cầu xin tha thứ, đại ca ta sai rồi, về sau ta cũng không dám lại gọi ngươi nhân yêu gây. Thất hoàng nghiến nghiến răng, tay của hắn lại ngứa, cái này tiểu phá khí linh. Làm sao như vậy vô sỉ, ha ha ha, mỗi một cái khí linh đều là như vậy hoan thoát, lần này thất hoàng tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Cảm tạ trở xuống khen thưởng tiểu đồng bọn, chạy chối chết vương, thiên thu tác, thanh nghiêng, tìm kiếm thiên sứ, tuyên ngươi thiên nhân manh, còn có 3 vị chưa biểu hiện biệt danh tiểu đồng bọn 150-56, 139-85, 151-92. Vì sao sẽ không biểu hiện biệt danh đâu, cầu giải tấu chương xong.